pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1292. Dã Bách Hợp cũng có mùa xuân 46. Ngày hôm sau, công chúa phụ Tư Tẩm Ma Ma sáng sớm liền tới đây thỉnh Lâm Tịch. Lần này thái độ cung kính cực kỳ, một ngụm một cái Lam Thần Y, lại không phải hôm qua kia phó sắc mặt, bà tử lập tức mang theo Lâm Tịch đi chủ viện Tây Thứ Gian. Bên trong đang có cái giọng nam đang nói chuyện, An Bình, ta cũng không phải Thiên Hướng Tam, Tiếu Vân Phượng, chỉ là đây là chúng ta Mộc Ân Hầu phủ gia sự. Vì sao phải một ngoại nhân tới xem chúng ta náo nhiệt? Như thế nào, ngươi cảm thấy ta không nên cho nhân gia Lam Tiểu Điệp một công đạo sao? Công chúa thanh âm lược tiêm, mang theo nồng đậm trào phúng. Ta cũng không muốn việc xấu trong nhà ngoại dương. Nhưng vấn đề là ngươi âu yếm Tiểu Thanh Mai trước vừa ăn cướp vừa la làng phàn cắn nhân gia. Chuyện quan trọng nhất là, ngươi vị này trưởng gia nương tử vì lộng tới cổ trùng khống chế nhân gia Lam Tiểu Điệp. Phía trước phía sau dùng hết ít nhất 7.000 nhiều lượng bạc. Công chúa nói nơi này liền đình chỉ, mà là dương giọng đối bên ngoài nói, là Lam Thần Y tới rồi sao? Mau mời tiến vào, sau đó An Bình công chúa thanh thúy tiếng cười vang lên. Ta phỏ mã, nhà các ngươi thật là có tiền a. Diệp Giang Hoài nghẹn lời, hắn kỳ thật cũng thực buồn nản, làm một nhà chi chủ. Nhiều như vậy vô cùng xác thực sự tình hắn thế nhưng hoàn toàn không biết tình. Thả trong nhà đã giàu có đến có thể tùy tùy tiện tiện lời nói ra mấy ngàn lượng bạc trình độ sao? Trình yếu là, vì cái gì đâu, tam nha đầu vì cái gì càng muốn cùng Lam Tiểu Điệp không qua được. Hắn hiện tại càng ngày càng không hiểu được này đó nữ nhân trong lòng đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Lâm Tịch tiến Tây Thứ Gian đang theo Diệp Giang Hoài đi rồi cái chạm trán. Diệp Giang Hoài hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Tịch liếc mắt một cái. Phất tay áo bỏ đi, công chúa nhưng thật ra cũng không sinh khí. Cười ngâm ngâm phân phó một cái bà tử. Hảo hảo đi theo ta hảo phò mã. Đừng lại chạy tới hoa lâu cấp bổn điện tìm cái huynh đệ tới. Kỳ thật công chúa tâm tình cũng không tốt. Diệp Giang Hoài hoàn toàn không hiểu nàng một mảnh khổ tâm mơ siêu kia kêu miêu man vô cổ a. Một cái xử lý không tốt, liền công chúa phủ đều sẽ đã chịu liên lụy, chàng non ngõ nhỏ cổ bà sự tình An Bình công chúa cũng không có tự mình đi tra. Mà là phái người đi tìm Tam Hoàng huynh hỗ trợ, không nghĩ tới chó ngáp phải ruồi. Kia sự kiện Tam Hoàng huynh thế nhưng là biết được. Kia trong viện đích xác thiêu chết một cái hình dung cổ quái lão thái bà. Mà kinh triệu doãn tra được cuối cùng một cái thấy kia lão thái bà thế nhưng thật là Diệp Giang người. Mà lúc ấy trong kinh thành thịnh truyền vị này Diệp Giang Hoài Diệp đại nhân chính là Tam Hoàng. Huynh ân nhân cứu mạng, càng là Tam Hoàng huynh tâm phúc, kinh triệu doãn đi Tam Hoàng tử phủ thảo chủ ý. Chính là Tam Hoàng tử thái độ ba phải cái nào cũng được. Ái muội không rõ, rơi vào đường cùng kinh triệu doãn chỉ phải đem chuyện này mơ hồ đè ép xuống dưới. Đối ngoại chỉ nói một nhà dân trạch năm lâu thiếu tu sửa. Vô ý hỏa hoạn, cuối cùng cũng liền không giải quyết được gì. Xem hôm qua Lam Tiểu Điệp như vậy cổ quái ngữ khí cùng thái độ. Nàng có thể không hiểu biết sự tình từ đầu đến cuối. Nghĩ Thiếu Vân Phượng cái kia ngốc thiếu thế nhưng còn mưu toan dùng một cái giang hồ lão lừa đảo bỉ. Ổi thủ đoạn khống chế sâu không lường được Lam Tiểu Điệp. Thật là vô hạn tìm đường chết a. Lâm Tịch làm bộ trong lúc vô ý lộ ra còn ở Càn Nam quận khi. Thiếu Vân Phượng liền bắt đầu lung lạc nàng. Nói là trong kinh thành hai vị tôn quý nhất người một cái đêm không thể ngủ. Một cái thân nhiễm ngoan tật. Đều chờ nàng hỗ trợ trị liệu đâu. An Bình tâm liền lột bột một chút. Một cái chưa bao giờ ra quá Càn Nam quận thương nhân chi nữ. Như thế nào liền như vậy chuẩn xác biết hoàng tổ mẫu cùng mẫu hậu bệnh tình. Dựa vào một cái rượu giấm mặt cục thái giám. Đừng đậu, còn có vị kia vu nữ cổ xưa cụ bà. Nếu không phải kia gian dân cư bị đốt. Kinh triệu doãn cùng Tam Hoàng huynh người như vậy đều đối cái gì cổ bà hoàn toàn không biết gì. Cả, một cái mới đến thương hộ nữ, lại là như thế nào biết được, An Bình công chúa thập phần buồn rầu. Nàng cùng Diệp Giang Hoài hiện giờ đúng là tân hôn yến nhĩ. Tuy không coi là đường mật ngọt ngào, nhưng cũng là tình nghĩa triền miên. An Bình cũng không biết vì cái gì, nàng chính là nguyện ý nhìn Diệp Giang Hoài, nhất tần nhất tiếu, nhất cử nhất động, cũng không thấy ra nơi nào nhiều xuất sắc. Nhưng một khi hai người ở bên nhau thời điểm, luôn là, bút thu các www.biqueuzex.co. Hận không thể thời thời khắc khắc ở bên nhau nị oai. Không cần tách ra, mà Tiếu Vân Phượng là Diệp Giang Hoài mất mà tìm lại thanh mai trúc mã. Chuyện này nàng cũng là biết đến, nếu là chính mình xử lý quá nặng, khó tránh khỏi sẽ mang tai mang tiếng. Nhưng nếu tùy ý kia Tiếu thị tiếp tục làm trời làm đất, làm sằng làm bậy, ai biết nào ngày sẽ xông ra cái gì tai họa tới. An Bình đột nhiên có chút buồn bực, khó trách mẫu hậu quý vì nhất quốc chi mẫu, lại cũng thường thường giai than thân là nữ nhi không dễ. Có quá nhiều sự tình là có thể làm mà không thể làm, mơ siêu nàng thậm chí cùng chính mình tâm phúc. Mà giận dỗi ồn ào phải về cung đi, vì cái gì càng muốn luẩn quẩn trong lòng xuất giá đâu. Tiếp tục làm nàng điêu ngoa tùy hứng tiểu công chúa thật tốt. Kia ma vuốt về An Bình công chúa tóc dài, một bên cho nàng ở sau đầu tùng tùng búi cái búi tóc, một bên nói. Công chúa sao không đi hỏi kia Lam tiểu điệp thảo cái chủ ý. Nàng có cơ hội chính mình ra tay xử trị Tiếu Vân Phượng ra này khẩu trong ngực ác khí. Tự nhiên sẽ có qua có lại trợ giúp công chúa đem kia vô cổ việc áp xuống tới. Lão nô xem Lam tiểu điệp không phải cái nói nhiều. Nếu không nàng cũng sẽ không đem những cái đó sự tình lưu đến hôm qua mới nói. Kia cũng là họ Thiếu Xuẩn phụ đem nhân gia cấp bức cho quá mức, nhân gia mới nói ra tới. An Bình công chúa con mắt sáng vừa chuyển, vỗ tay mà cười, vẫn là ma tưởng thông thấu, đúng là nên như vậy. Kia ma chưa từng nói ra ý tứ An Bình công chúa cũng lĩnh hội tới rồi. Một thế hệ thần y, muốn giết người không thấy máu, làm người đau đớn muốn chết thật sự quá dễ dàng. Chủ yếu là còn có thể đổ Diệp Giang Hoài miệng, không đến mức phu thê ly tâm, mơ siêu nói là làm Lam tiểu điệp hết giận. Làm sao không phải làm nàng trợ giúp công chúa hết giận. Cố tình còn quái không đến công chúa trên người, muốn oán cũng là oán Lam tiểu điệp. Quả nhiên Lam tiểu điệp nghe xong lúc sau mặt lộ vẻ tươi cười. Xoát xoát điểm điểm cấp công chúa viết cái điều trị thân thể phương thuốc. Này phương thuốc chỉ có một cái khuyết điểm, chính là lâu phục khả năng sẽ làm cho nhân thể thái quá mức đẫy đà. Trừ lần đó ra, bổ thân dùng thuốc lưu thông khí huyết, ôn dưỡng ngưng thần, đều là cực hảo, cho nên, ngươi hiểu được, An Bình công chúa thuộc hạ thật KGB Mama đã sớm đem Tiếu Vân Phượng từ trước từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ sơ soạn cái đế nhi rớt. Tự nhiên nàng từ trước béo phì bị Diệp Giang Hoài xấu cự đến rời nhà kháng hôn. Cũng bởi vậy mà kết bạn Bạch Ngưng Hương việc cũng đều là biết được. An Bình công chúa nhếch môi cười, thật không hổ là Lam thần y a, quá thiếu đạo đức, chính là nhân gia rất thích, một đầu béo đến giống heo giống nhau đương gia chủ mẫu. Tự nhiên chỉ thích hợp nằm ở trong phủ ngủ. Có thể là Lam thần y rất cao hứng, nàng nhất thời quên hết tất cả, cùng An Bình công chúa nói rất nhiều phát ra từ phế phủ nói tới. Ngàn vạn đừng làm cho nam nhân có sự nghiệp, nếu không hắn liền sẽ bận về việc sự nghiệp mà xem nhẹ chính mình nữ nhân. Nữ nhân lớn nhất cậy vào tuyệt đối không phải một cái sủng ngươi lão công, mà là một cái sủng ngươi nghiêu bức ba ba càng nghiêu càng sủng ngươi. Người ở lão công trước mặt đặc quyền liền càng nhiều, nhất quan trọng một cái chính là, vĩnh viễn đều phải nhớ rõ, hồng nhan dễ lão, tướng công dễ chạy, muốn lưu lại người của hắn liền phải bảo trì hào tự mình mỹ mạo như hoa. Nam nhân đều là thị giác động vật, đến nỗi như thế nào bảo trì mỹ mạo, ta lại nói một kiện ly kỳ sự kiện cho ngươi nghe. Nói quý phủ hương di nương a bố kéo. Lam tiểu điệp đã rời đi thật lâu, công chúa cầm còn không có khép lại, Bạch Ngưng Hương, cư nhiên là họa yêu. Hết chương.